Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 6, DNA không thể đối chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của chị với chồng Thiệu Kiến An thế nào? Triệu Trung Vi nhìn sang Cận Phương Dung ở đối diện. Cô không còn vẻ căng thẳng như trước. Nghe câu hỏi của Triệu Trung Vi, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Cũng bình thường thôi, cô nhỏ giọng trả lời. Có vẻ như không quá để tâm. Đây là lần thứ hai cô ngồi trong phòng thẩm vấn sau một tuần. Và vẫn mặc bộ đồ cô đã mặc tuần trước. Không chỉ cô, những người thẩm vấn cũng vẫn là Triệu Trung Vi và A Mai. A Mai nói, chúng tôi đã cử cảnh sát đến khu Lệ Gia để hỏi thăm hàng xóm nhà chị. Họ nói quan hệ vợ chồng của hai người không tốt. Vậy thì đúng là không tốt. Triệu Trung Vi không vòng vo. Hỏi thẳng, anh ta có đánh chị không? Cận Phương Dung nhìn lên. Đáp nhẹ nhàng, có, mỗi tuần đánh bao nhiêu lần? Không cố định, cô dường như đang hồi tưởng. Giọng điệu thờ ơ, khi say rượu thì đánh. Có khi một tháng không đánh lần nào. Có khi lại đánh liên tục mấy ngày. Chị rất hận anh ta đúng không? Cô hơi xúc động, thân thể run rẩy một chút. Có, chị gửi con gái đến trường mẫu giáo bên nhà bố mẹ. Nợ rất nhiều ân tình đúng không? Tôi nghe cô Chu nói, chị có cơ hội thăng chức nhưng vì liên lạc riêng với phụ huynh nên bị hiệu trưởng hủy bỏ. A Mai đưa cho cô một ly nước, nhẹ nhàng hỏi, nếu thăng chức, chị sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Mỗi tháng thêm 50 đồng, vậy cũng không ít đâu. Triệu Trung Vi nói, chúng tôi làm cảnh sát mỗi tháng cũng chỉ có 400 đồng. 50 đồng, có thể phụ cấp nhiều lắm. Nhưng ngay sau đó, anh chuyển chủ đề. Vậy để bảo vệ con gái, chị không thể không giết anh ta sao? Cận Phương Dung vô thức định gật đầu. Nhưng rồi ngừng lại, kiên quyết phản bác. Tôi không giết anh ta. Tại sao không giết anh ta? Tại sao tôi phải giết anh ta? Triệu Trung Vi cứng rắn nói, giết anh ta thì chị và con gái sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hai người không còn phải sợ bị đánh, không phải xa nhau nữa. Tại sao không giết anh ta? Anh ta nghiện cờ bạc, nghiện bạo lực gia đình. Loại người như vậy ở lại xã hội chỉ gây họa. Nếu giết anh ta, chị còn có thể coi như có chút đóng góp cho xã hội. Sao chị không giết anh ta? Sơ Triệu. A Mai thấy Triệu Trung Vi nói với vẻ giận dữ, liếc nhìn máy quay đang ghi hình, cô ấy kéo tay áo của Triệu Trung Vi, không ngờ anh gạt mạnh tay cô ấy ra, đứng dậy vỗ bàn, tại sao không giết anh ta? Cơ thể to lớn của anh đứng chắn trước mặt Cận Phương Dung, như một gã khổng lồ mặt đen, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cổ cô là có thể gtctê cô. Cận Phương Dung thấy Triệu Trung Vi thay đổi, không còn vẻ mặt thân thiện như trước, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng cô vẫn lặp lại như cũ. Tôi không cần phải giết anh ta, chị thà mỗi tháng mất đi 50 đồng cũng muốn bảo vệ con gái. Một người mẹ yêu con đến vậy mà lại sẵn sàng chịu đòn. Không dùng một dao để cho con gái và mình một cuộc sống tốt đẹp. Tôi không tin. Tôi không giết anh ta. Tôi tội gì phải giết anh ta? Tại sao tôi phải giết anh ta? Anh ta đánh chị. Anh ta không chỉ đánh chị. Anh ta còn muốn đánh con gái của chị. Mỗi lần xách chai rượu về nhà chị không sợ sao? Chị không thấy sợ sao? Trước khi chị đổi trường cho con gái, anh ta đã đánh con gái chị rồi đúng không? Anh ta đánh thế nào? Dùng roi hay dép? Con gái chị khóc rất to đúng không? Khi con bị đánh, chị đang ở trường phải không? Chị có bảo vệ con không? Con chị có. Cận Phương Dung bị lời nói sắc bén của anh làm phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu, cô trừng mắt nhìn Triệu Trung Vi. Nhưng đôi môi lại run rẩy. Đừng nói nữa, anh ta chính là ma quỷ. Vậy thì giết anh ta đi. Tôi không giết. Tôi có thể ly hôn với anh ta. Tại sao tôi phải giết anh ta? Triệu Trung Vi tăng giọng, từng chữ từng câu hỏi. Vậy, tại sao, chị, không ly hôn. Cận Phương Dung vốn đang nắm chặt góc bàn đột nhiên buông lỏng tay. Cô chăm chú nhìn Triệu Trung Vi, một giọt, hai giọt nước mắt không cam lòng rơi xuống. Vì tôi hèn nhát, cô kiên quyết đáp lại. Triệu Trung Vi bị thái độ thay đổi đột ngột của cô làm cho lúng túng. Cái gì? Cận Phương Dung lại thẳng lưng lên, như một con thiên nga lôi thôi nhưng vô cùng kiêu ngạo. Cô nói, tại sao tôi không ly hôn? Tại sao tôi phải ly hôn? Tôi hèn nhát, nên chọn không ly hôn. Khó hiểu lắm sao? Tôi có kỳ vọng vào chồng mình, nên không muốn ly hôn. Khó hiểu lắm sao? Anh có gia đình không? Anh biết việc xây dựng một gia đình khó khăn như thế nào không? Anh biết rằng, trong xã hội này, một người phụ nữ đã ly hôn mà phải nuôi con sống sẽ khó khăn đến mức nào? Sẽ bị bao nhiêu người chỉ trỏ không? Tôi chỉ muốn cố gắng vì con gái. Vậy mà đã mất đi cơ hội thăng chức. Anh nghĩ hôm nay tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi còn có công việc không? Tại sao tôi phải giết anh ta? Tôi chỉ muốn sống tốt, sống cùng con gái tôi. Anh ta chết thì chết, nhưng chỉ cần anh ta còn sống, tôi không thể ly hôn với anh ta. Tại sao tôi không ly hôn? Cô gần như hét lên trong tuyệt vọng. Anh hiểu rồi chứ? Cổ họng của Triệu Trung Vi hơi chuyển động, một tiếng nấc nhẹ kéo họ ra khỏi không khí căng thẳng. Triệu Trung Vi quay đầu nhìn A Mai đang len lén lau nước mắt phía sau. Cô lắp bắp nói, xin lỗi, sơ Triệu. Triệu Trung Vi không mắng cô, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ ngồi im lặng trở lại vị trí của mình, cố gắng quan sát Cận Phương Dung một cách bình tĩnh. Chị nói dối, anh chắp tay lại, khách sạn Nguyệt Ảnh không có ghi chép đăng ký của chị. Cận Phương Dung không hề hoảng loạn. Cô hỏi ngược lại, đó là lý do các anh nghi ngờ tôi à, hiện tại. Đúng là vậy, Cận Phương Dung cười lạnh một cái. Dưới ánh đèn trắng, vẻ đẹp của cô cực kỳ sắc sảo, như một con dao lạnh lẽo. Vậy nếu tôi nói với các anh, tôi không dùng tên thật để đăng ký thì sao? Đôi mày của Triệu Trung Vi nhíu lại, tôi dùng tên Trần Bảo Châu để đăng ký. Các anh có thể kiểm tra xem. Từ ngày 16 đến 17, tôi có đăng ký không? Triệu Trung Vi quan sát Cận Phương Dung, thấy ánh mắt cô rất kiên định, không hề né tránh. Anh lập tức nói với A Mai. A Mai, gọi điện cho nhân viên đi. A Mai vội vàng ra ngoài, lúc đóng cửa còn nhớ nhẹ tay một chút. Sau khi A Mai rời đi, Cận Phương Dung dựa hẳn vào lưng ghế. Cô cầm cốc nước uống một ngụm, rồi giữ chặt cốc trong tay. Tại sao không dùng tên thật để đăng ký? Không tiện. Tại sao không tiện? Tại sao lại có nhiều câu hỏi vậy? Cận Phương Dung cười nhạt. Các anh nghĩ là không tiện vì Thiệu Kiến An đã chết. Bây giờ các anh điều tra tôi nên cảm thấy không tiện. Vậy nếu Thiệu Kiến An không chết thì sao? Một người phụ nữ tự đi thuê phòng, giấy đăng ký phòng thì để ngay quầy lễ tân. Ai cũng có thể tùy tiện lật xem. Nếu người đó vừa hay là người quen của tôi thì sao? Triệu Trung Vi không hỏi tiếp. Vì Triệu Trung Vi không hỏi nữa, Cận Phương Dung cũng không nói gì thêm. Thời gian cứ trôi qua, không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Triệu Trung Vi từ bình tĩnh, tự tin vào bản thân, dần trở nên bồn chồn. Còn đối diện anh, Cận Phương Dung lại thể hiện sự bình tĩnh và tự chủ tuyệt vời. Mãi đến nửa giờ sau, A Mai mới quay lại phòng thẩm vấn. Khi cô mở cửa, Triệu Trung Vi nhắm mắt lại, dường như đã tự báo trước rằng mình đã sai lầm trong phán đoán. Tuy nhiên, khi A Mai và Triệu Trung Vi ra ngoài cửa, cách xa Cận Phương Dung, A Mai nói, khách sạn Nguyệt Ảnh quả thực có ghi chép vào ở của Trần Bảo Châu. Với lại vào ngày 16 và 17, cô đã đăng ký hai lần. Lần đăng ký vào tối ngày 16 là lúc 10:30. Còn lần đăng ký vào ngày 17 là khoảng 11 giờ sáng. Vào lúc 10:30 tối ngày 16, điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn không có thời gian quay về thành Nguyệt để giết Thiệu Kiến An. Triệu Trung Vi hiểu ra, quay người định rời đi. A Mai vội vàng nói tiếp, nhưng có một điểm đáng nghi. Cô Lễ Tân nhớ rất rõ về Trần Bảo Châu, gần như là vừa hỏi đã lập tức nhớ ra. Người phụ trách cảm thấy rất lạ, mỗi ngày có bao nhiêu người qua lại, đã qua bao nhiêu ngày mà cô Lễ Tân lại nhớ rõ như vậy. Cô ấy nói đó là vì vào buổi trưa ngày 17, Trần Bảo Châu đã chạy xuống nổi giận với Lễ Tân. Bước chân của Triệu Trung Vi dừng lại, anh nhìn qua cửa sổ nhỏ ra ngoài, thấy Cận Phương Dung bình tĩnh, không thể hình dung cảnh cô nổi giận, rất đột ngột. Cô ta phàn nàn rằng chỉ mới đi ăn sáng thôi mà đồ đạc của cô ta bị dọn ra ngoài, cửa phòng còn bị khóa. Cô ta nói rằng hôm qua khi nói chuyện với Lễ Tân, cô ta đã yêu cầu ở 2 đêm, nhưng giờ chỉ ở 1 đêm mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vậy Lễ Tân nói gì? Lễ Tân nói, giọng A Mai lại thấp xuống, tối ngày 16 không phải cô trực. Cô hỏi một Lễ Tân khác, nhưng Lễ Tân đó nói không nhớ chuyện này. Nhưng vì tình hình đã rối như vậy, Lễ Tân cũng không thể nói gì, chỉ đành đăng ký lại cho Trần Bảo Châu. May là Trần Bảo Châu chỉ thanh toán 1 đêm phòng, nếu không thì không biết ghi sổ sao với số tiền này. Sự nghi ngờ trong lòng Triệu Trung Vi lại một lần nữa dâng lên. Anh chỉ cảm thấy tim đập mạnh, có một ngọn lửa đang cháy dữ dội. Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi hỏi A Mai, cô nghĩ sao? Tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý. A Mai kiên định nói, đúng, không hợp lý. Triệu Trung Vi hít một hơi thuốc. Ngay sau đó bộ đàm trong túi anh bỗng reo lên. Anh cầm lên nhìn và thấy là thư tín của người phụ trách trước đó. Ở phía tây phải khách sạn Lệ Hồng có một bến xe buýt lớn, có xe về Thành Nguyệt. Vào tối ngày 16, chuyến cuối cùng là lúc 10 giờ tối. Triệu Trung Vi cảm thấy toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên anh cảm thấy sao động như vậy. Anh nhanh chóng nhắn lại, đã biết, rồi ném đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm mạnh. Một lần tình cờ có thể không là gì, nhưng mỗi lần đều trùng hợp như vậy. A Mai, cô bảo Hải kiểm tra xem gần khách sạn Nguyệt Ảnh có ai tên là Trần Bảo Châu không? Tôi không tin là mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Được, A Mai quay người chạy đi. Mới chạy được vài bước thì cô gặp bác sĩ pháp y Trình Thụ cầm theo túi hồ sơ đi tới. Sắc mặt anh nghiêm nghị, một câu dứt khoát, không cần kiểm tra nữa. Mô da dưới móng tay của nạn nhân không phù hợp với DNA của Cận Phương Dung. Cô ta không phải là kẻ giết người. Triệu Trung Vi quay lại phòng thẩm vấn, vặn khóa cửa, anh nhìn thấy Thiệu Vi của 30 năm sau. Cách Trương.